Hang động kinh khủng, chương 4, tiên đoán thần bí. Góc truyện audio.com. Buổi sáng ánh nắng mặt trời rất tốt, chiếu vào xuyên thấu qua cửa sổ. Sắc mặt của La Phi nhưng lại là u ám, cùng khí trời trong sáng tạo thành sự đối lập rõ ràng. La Phi đang ngồi ngay ngắn ở trước bàn làm việc, cau mày nhìn màn hình vi tính cách đó không xa. Sáng sớm hôm nay, một cổng trang web thông tin nổi tiếng trong nước nào đó trên trang đầu tin tức xuất hiện một tựa đề bắt mắt như thế này. Ác ma ẩn hình hiện gây kinh hãi Long Châu. Nhiều người sợ hãi điên loạn tình hình không rõ. Trong thời gian ngắn 2 đến 3 tiếng, thì cái bản thảo tin tức này số lượng click đã hơn 10.000. Sau khi La Phi nhận được tin tức, lập tức mở máy vi tính ra, lên mạng xem cái phần tin tức đang lan truyền bốc lửa này. Không phải không thừa nhận, cái bài báo này hành văn và kết cấu đều vô cùng xuất sắc. Dùng lực văn vô cùng thổi phồng miêu tả tường tận rất nhiều sự kiện kinh khủng phát sinh gần 2 ngày qua tại thành phố Long Châu. Trong đó để cho La Phi kinh ngạc không thể nghi ngờ là đoạn văn phía dưới này. Buổi tối ngày 13, La Phi đội trưởng cảnh sát hình sự thành phố Long Châu chạy đến Đại học Y Long Châu. Xin giúp đỡ của chuyên gia y học tâm thần nổi tiếng Chu Lập Vĩ. Hai người liền đều tự đem tình hình mình đang nắm giữ tiến hành phân tích nghiêm túc. Đến tột cùng là thứ gì có thể khiến cho trong bệnh án người bị hại cảm thấy kinh khủng như vậy? Mà ở hiện trường những người khác vì sao có thể không bị ảnh hưởng? Trước mắt vẫn không có manh mối bất kỳ có thể giải đáp những nghi vấn này. Lẽ nào ở thành phố Long Châu, thực sự xuất hiện một ác ma kinh khủng đang ẩn hình? Mà những người này đều là tế phẩm do nó lựa chọn chúng sao? Rất hiển nhiên, nhất định là đêm qua có người ở chỗ này tiết lộ tin tức ra ngoài. La Phi ở trong lòng rất nhanh xác định người có hiểm nghi lớn nhất. Sau đó bấm điện thoại gọi cho Chu Lập Vĩ. Vừa nghe La Phi đề cập sự tình tin tức trên mạng. Chu Lập Vĩ tức cũng không tính đến một chỗ. Đúng, tôi đã biết, đã có mấy phóng viên gọi điện thoại muốn tới phỏng vấn tôi. Thật là đủ loạn, người viết bài là làm sao biết những thứ nội tình kia. Lúc đó ở đây có mặt một số người. Tôi hoài nghi là học sinh kia của ông đem tin tức truyền ra ngoài. La Phi không quanh co, trực tiếp nói thẳng. Học sinh của tôi, thanh âm của Chu Lập Vĩ nghe rất mờ mịt. Đúng vậy, nhất định chính là cậu thanh niên tên là Lưu Vân kia. Cái gì ác ma, tế phẩm, cái này không phải đều là do cậu ta nói sao? Cậu nói người thanh niên đêm qua à, cậu ta cũng không phải là học sinh của tôi. Chu Lập Vĩ trịnh trọng phản bác, cậu ta không phải là cùng với các người đến đây sao? Tôi còn tưởng rằng cậu ta cũng là người của đội hình sự đấy. Nghe nói như thế, La Phi đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức hiểu rõ ra. Tôi đã biết, lúc đó là tôi vào trước, ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Tôi lại đem cậu ta cho rằng là học sinh của ông. Chúng ta hai bên đều không biết, bị cậu ta chui vào chỗ sơ hở. Vậy cậu ta đến cùng là ai? Vậy còn phải hỏi sao? La Phi cười khổ trả lời. Hơn phân nửa chính là phóng viên. Cậu ta biết một ít chuyện tình bệnh án, cho nên tới phỏng vấn ông, vừa lúc gặp phải chúng tôi đi đến, cậu ta liền thuận thế đi theo vào, đem tất cả chuyện chân tướng đều nghe qua, cái tin tức này đương nhiên cũng chính là cậu ta viết. Việc này có thể có chút phiền toái, Chu Lập Vĩ lo lắng, trước không nói sẽ ảnh hưởng công việc của tôi, có một số việc lan truyền ra, tất nhiên sẽ gây nên khủng hoảng ở trong xã hội. La Phi trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó nói, hiện tại biện pháp tốt nhất, chính là im lặng không nói. Không nên tiếp nhận phỏng vấn của bất luận kẻ nào. Có thể phóng viên bây giờ quá thậm tệ, ông nói cái gì, họ đều có thể thêm mắm thêm muối mà không biết làm sao một lần. Đúng, Chu Lập Vĩ hoàn toàn tán đồng cách nói của La Phi. Tôi cũng nghĩ như vậy. Chỉ có điều cảm xúc khủng hoảng vẫn là không thể tránh mà lan truyền ra. Long Châu cũng không tính là một thành phố lớn. Đám dân thành thị nghe ngóng lẫn nhau. Rất nhanh thì phát hiện tin tức đề cập trong những sự kiện kinh khủng kia. Cũng không phải là không có lửa thì làm sao có khói. càng ngày càng có nhiều điện thoại gọi đến Bệnh viện Nhân dân thành phố và Cục Cảnh sát đội hình sự. Hỏi thăm đầu đuôi sự tình và tình huống phát triển, La Phi cảm nhận được áp lực cực lớn. Anh triệu tập người của đội cảnh sát hình sự mà thành lập hạn độ lớn nhất. Vùi đầu vào trong công việc điều tra vụ án, gần 20 cảnh viên bị phân tán tới các ngõ ngách thành phố. Liền mỗi một lần có phát sinh ca bệnh thì tiến hành thăm viếng cùng tra xét cặn kẽ. Bên kia, Chu Lập Vĩ đồng dạng bận tối mày tối mặt. Đối với bệnh tật, nhân viên chẩn bệnh kiểm tra và phân tích bệnh lý, công tác một khắc cũng không có từng dừng lại. Cũng may Bệnh viện Nhân dân khoa tâm thần có thiết bị khám và điều trị nghiên cứu khoa học hạng nhất toàn quốc, làm cho Chu Lập Vĩ trong quá trình này có điều kiện tinh tế mà phát huy ra sở học cùng tài hoa của mình. Trạng vạng tối, cảnh viên trong đội đi ra ngoài lần lượt trở về. La Phi đem tất cả triệu tập lại, mở một cuộc họp thông báo tình tiết vụ án. Mọi người công tác phải nói là vừa nghiêm túc lại tỉ mỉ. Tất cả ghi chép thu thập điều tra ở trước mặt La Phi tích lũy trở thành một chồng dày đặc. Chỉ có điều lúc phát biểu, mỗi người lại nói đến hết sức ngắn gọn, nguyên nhân là bởi vì bây giờ bọn họ không có tìm được manh mối có giá trị gì. Mà tình hình dường như còn đang trở nên hỏng bét hơn. Hết thời gian đến 4 giờ chiều ngày hôm nay, lại mới phát sinh ra 4 trường hợp bệnh án tương tự. Mặt khác, có một ít người dân phản ánh, bọn họ cũng từng xuất hiện qua cảm giác sợ hãi không giải thích được. Chỉ là loại cảm giác này cũng không hết sức mãnh liệt. Hơn nữa cũng không kéo dài thời gian lâu. Cái này tự nhiên khiến cho La Phi nhớ lại cái cô nữ sinh tên là Từ Đình kia. Miêu tả lúc đó của cô cùng cảm giác của những người này là giống nhau. Đây là một loại cảm giác hư ảo mà không cụ thể. Không người nào có thể nói ra khi đó khiến bọn họ sợ hãi đến tột cùng là thứ gì. Nhưng bọn họ lại xác thực mà cảm nhận được cái loại áp bức cùng cảm giác sợ hãi này. La Phi hơi nghiêng thân thể, khuỷu tay phải chống ở trên tay vịn ghế tựa, ngón trỏ cùng ngón cái mở ra khẽ bóp cằm của mình. La Phi cũng không có nóng lòng đi lật xem những thứ ghi chép kia. Muốn từ trong tài liệu nhiều như thế loại bỏ lấy ra tin tức có giá trị. Kia nhất định là cần phải đòi hỏi một thời gian lớn và đủ kiên nhẫn làm việc. Mà ở trước mắt dưới một loại trạng thái mờ mịt này. Với tư cách đội trưởng đội cảnh sát hình sự, chuyện quan trọng nhất là vạch một phương hướng rõ ràng cho bước nhiệm vụ kế tiếp. Nhóm cảnh viên cũng đều đang dùng ánh mắt mong chờ nhìn La Phi. Bên trong phòng họp nhất thời yên tĩnh không tiếng động, đang ở trong bầu không khí như vậy, cửa phòng họp được nhẹ nhàng đẩy ra, thư ký văn phòng Trương Thành Lâm đi tới. Đội trưởng La, anh có một cuộc điện thoại. Ai, có chuyện gì, tôi đang họp. La Phi bởi vì mạch suy nghĩ bị cắt đứt, hơi nhíu mày, là một cuộc điện thoại đường dài đến từ Vân Nam, nói là thấy được tin tức online, có manh mối muốn cung cấp. Vân Nam, đây chính là nơi cách Long Châu nghìn dặm. Tại sao có thể có người cung cấp manh mối? Mặc dù đầu óc mơ hồ, nhưng cuộc điện thoại này không tầm thường vẫn là đưa tới cho La Phi hứng thú cực độ. Anh lập tức đứng lên, rời khỏi phòng họp, bước nhanh đến hướng về phía phòng làm việc, ống nghe điện thoại để không đặt trên bàn làm việc, phát hiện số vùng điện thoại gọi đến quả nhiên chính là đến từ Vân Nam. La Phi cầm lấy ống nghe, xin chào, tôi là La Phi, xin chào, tôi là Hứa Hiểu Văn. Ngoài dự đoán của La Phi, thanh âm dễ nghe dịu dàng cho thấy, đứng ở điện thoại đầu bên kia chắc là một cô gái tuổi còn trẻ. Cô ở Vân Nam, đầu tiên La Phi chỉ ra nghi ngờ trong lòng của bản thân. Đúng, tôi thấy tin tức trên mạng nói có chuyện đã xảy ra ở Long Châu. Những điều này đều là sự thật, Hứa Hiểu Văn tự nói hỏi lại La Phi, có chút không đoán ra mục đích của đối phương. La Phi trầm ngâm, không có trả lời ngay. Hứa Hiểu Văn lập tức hiểu được cảm xúc của La Phi. Anh không cần lo ngại, tôi cũng không có tâm lý hiếu kỳ, càng không phải là phóng viên nhàm chán. Đối phương sắc bén và thẳng thắn đánh động La Phi, anh nhẹ nhàng thoáng nở nụ cười, sau đó bình thản nói. Bài báo đương nhiên là thổi phồng, nhưng căn bản là sự thật, đúng là tồn tại, chuyện đó lại có thể thực sự xảy ra. Không thể tưởng tượng nổi, tôi thật là không thể tin được. Hứa Hiểu Văn gấp rút nói, tuy rằng cách xa nhau nghìn dặm, nhưng La Phi vẫn có thể tưởng tượng ra lúc cô nói chuyện vẻ mặt kia biểu tình rất kích động. Mà trong giọng nói đối phương có lời ngầm càng đưa tới sự quan tâm của La Phi. Anh lập tức truy hỏi, thế nào, cô trước đây cũng sẽ biết phát sinh chuyện kia sao? Giống như là không biết nói ra thế nào. Bên kia ống nghe Hứa Hiểu Văn có đoạn do dự, trầm mặc. Sau một lát, cô mới chậm rãi, dùng một loại tâm trí hết sức giữ vững, giọng nói bình tĩnh nói ra, tôi kể anh nghe câu chuyện dưới đây. Tôi là nửa năm trước trải qua một việc, chuyện đó nghe sẽ rất hoang đường, nhất là dưới tình trạng bây giờ. Nhưng mà, tôi có thể dùng đạo đức cam đoan, mỗi một câu nói tôi nói với anh đều là thật, anh sẽ tin tưởng tôi chứ? Tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng trong lòng La Phi xuất hiện một loại trực giác kỳ quái. Cô gái này là chân thành và đáng tin tưởng, gần như không có bất kỳ do dự nào. Anh trả lời ngay, cô nói đi, tôi tin tưởng cô, cảm ơn. Đối phương rất lễ phép đối với loại tín nhiệm này biểu đạt ra cảm kích. Sau đó cô bắt đầu nói về đoạn ký ức lưu lại trong đầu mình một ấn tượng sâu sắc. Tôi là nghiên cứu sinh của Đại học tỉnh Vân Nam, chuyên ngành ngôn ngữ dân tộc. Ở khu vực Vân Nam có rất nhiều dân tộc thiểu số. Nội dung chủ yếu mà tôi nghiên cứu chính là những thứ ngôn ngữ bản địa mà họ sử dụng hàng ngày kia. Khoảng nửa năm trước, tôi nhận được lời đề nghị nhờ giúp đỡ của một bệnh viện tâm thần ở tỉnh thành. Bệnh viện tâm thần, La Phi không hiểu chen vào một câu. Anh không nghĩ ra cái này và chuyên ngành sở học của Hứa Hiểu Văn có liên hệ gì. Đúng, bệnh viện tâm thần này nhận điều trị cho một bệnh nhân kỳ quái. Chứng bệnh của anh ta. Chấm, tôi nghĩ anh có thể đoán được. La Phi thốt ra, quá mức kinh hãi tạo thành tâm thần phân liệt. Hứa Hiểu Văn ừ một tiếng, tỏ vẻ khẳng định, thời điểm phía bệnh viện đang cho anh ta làm điều trị thì gặp phải vấn đề khó khăn. Bệnh nhân này nói một ít từ ngữ làm người ta không thể nghe hiểu anh ta nói gì. Bởi vì vẫn là mấy câu lặp đi lặp lại nhiều lần. Bác sĩ đoán đó cũng không phải là lời nói nhảm vô ý thức, mà rất có thể là ngôn ngữ địa phương của dân tộc thiểu số nào đó. Cho nên bọn họ mời cô qua, chính là muốn biết người kia đang nói cái gì. Đúng vậy, vậy cô nghe hiểu lời của anh ta. La Phi đã nhạy cảm mà ý thức được, một ít mấu chốt đặc biệt ẩn giấu liền chính là ở trong lời nói của người này. Anh nín thở lặng lẽ đợi đối phương nói tiếp. Anh ta nói tháng 8, ác ma hang động vào tương lai sẽ đến Long Châu. Tháng 8, hiện tại đúng là tháng 8. La Phi ngơ ngác choáng váng. La Phi vốn là tràn đầy mong đợi, cho rằng có thể biết được một ít manh mối tương quan và nguyên nhân gây bệnh. Nhưng ai biết được người bệnh nhân xa tại Vân Nam này lại có thể nói ra một câu tiên đoán. Thần bí, quỷ dị, làm cho không người nào có thể lý giải nhưng lại là tiên đoán cực kỳ chính xác. Cách chương.